Cửu Tiêu, chương 580, như thế nào là phế vật? Khóc chuyện audio.com, chấm, ha ha, cử chỉ liều mạng, bất quá người vô năng cách làm, thấy tức đại công tử nghiêm nghị cuồng hống, bản mệnh thần phù chi lực không cần tiền đồng dạng thúc dục ra. Cùng hắn giao thủ Hải Châu viên đạo thuật lại là không mảy may hoàng. Ngược lại nở nụ cười lạnh, ngược lại bắt lấy cơ hội. Trong khoảnh khắc liền thi ba đạo thần thông, mỗi một đạo đều có vô tận biến hóa, giống như tầng ba sóng lớn, hướng về tức đại công tử nghiền ép đi qua, thành âm chấn động tứ phương. Ta tu thần thông thuật pháp, nhất không nhìn chúng chính là các ngươi người tu phù đạo. Trong thần thông có chí lý, linh tức du tẩu thiên địa, cho nên có vô cùng biến hóa, có thể thuận thời ứng thế. Biến ảo khó lường, mà ngươi thi triển phù thuật, cũng bất quá là đem huyền lý rơi vào trên giấy. Cứng nhắc ngốc trệ, có gì diệu dụng, trong tiếng quát chói tai. Một đạo thần thông đánh rơi, tức đại công tử bản mệnh thần phù bị áp chế. Hai đạo thần thông đánh rơi, tức đại công tử bản mệnh thần phù đã có chút ảm đạm. Ba đạo thần thông đánh rơi, tức đại công tử đã ngăn không được thân thế. Trong khoảnh khắc, hướng về sau lật ngược mấy chục trượng, mà ngay sau đó, Hải Châu viên đạo thuật thì nhanh chân đạp trên hư không. Chạy tới tức đại công tử trên đỉnh đầu, lăng không một đạo thần thông trấn áp xuống tới. Giữa thiên địa tựa hồ nhiều vô số tòa núi nhỏ, như thật như ảo, liên tiếp không ngừng hướng về tức đại công tử trên thân trấn xuống. Thành âm chấn động khắp nơi, các ngươi Bắc Cảnh cái này cái gọi là thập nhị tiểu thánh. Chính là một chuyện cười, nhưng cũng liền tại cuồn cuộn sát khí kia quét sạch bốn phía. Một tòa một ngọn núi ảnh hướng về tức đại công tử chấn xuống. Thoạt nhìn như là hoàn toàn bị viên đạo thuật đè chế tức đại công tử. Chợt vào lúc này ngẩng đầu lên, thần sắc quyết tâm, dữ tợn nói, thật sao, đang nói ra câu nói này lúc, trên đỉnh đầu hắn bản mệnh thần phù, bỗng nhiên xông lên một sợi ngọn lửa. Thần phù đốt lửa, lập tức nhanh chóng tan rã, càng ngày càng nhỏ, nhưng tức đại công tử trên thân, cũng bỗng nhiên có vô cùng pháp lực bắn ra đi ra. Liên tiếp tăng vọt, kỳ lực cường đại, thậm chí đem trên đỉnh đầu kia đè xuống san sát sơn ảnh. Đều trùng kích đến chia năm xẻ bảy, bay thẳng đến giữa không trung viên đạo thuật trước người, đem viên đạo thuật cũng giật nảy mình, phất tay vạch ra một mảnh đại giang. Ngăn ở đạo phù này lực trước đó, hai mắt khát khao tập trung vào tức đại công tử, nghiêm nghị quát, lại để cho thiêu đốt bản mệnh thần phù đến liều mạng. Còn không tính là phế vật, ha ha ha ha, tức đại công tử phảng phất là nghe được cái gì hoang đường buồn cười nói. Bỗng nhiên nghiêm nghị cười to, trong tiếng cười, thân hình phóng lên tận trời, có lẽ trong mắt ngươi, ta là thật sự là phế vật đi. Nếu bàn về thần thông, ta xác thực tu không đến ngươi cấp độ kia cảnh giới. Lại hoặc là nói, chúng ta tất cả mọi người này, ngoại trừ Thái Bạch Tông Phương đạo hữu, ai cũng tu không đến ngươi cấp độ kia trình độ, cho nên các ngươi mới như vậy khinh thường, thật sự là từ đáy lòng đem chúng ta tất cả mọi người trở thành phế vật. Không xứng tiểu thánh tên A, viên đạo thuật trầm giọng quát chói tai. Chẳng lẽ không phải, ngươi sai, tức đại công tử lạnh giọng mở miệng, các ngươi những nam cảnh chó săn này, đều là dâng tôn phụ ý chỉ đến đây đoạt danh, cho nên các ngươi âm mưu quỷ kế, vô sỉ ngôn từ, nhưng xuất ra, nhưng nói ra, cũng đều không sao, nhưng các ngươi nếu đem chúng ta xem như phế vật, vậy liền thật thành một chuyện cười, dù sao cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh. Đều là bản công tử từng bước từ trong đám người lựa đi ra đó a. Hắn vào lúc này, ánh mắt đều hình như có chút âm hiểm. Người cảm thấy bọn hắn nếu không có bản lĩnh thật, bản công tử có thể để ý, ngươi. Viên đạo thuật lúc đầu xác thực chướng mắt cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh. Nhưng ở lúc này, bỗng nhiên trong lòng giật mình, theo bản năng, liền hướng chung quanh quét tới. Giết hết bọn hắn, lúc này nhìn chung toàn bộ chiến trường, cơ hồ tại nam cảnh tu sĩ toàn lực xuất thủ trong nháy mắt. Bắc cảnh tu sĩ, đều bị bọn hắn gắt gao đặt ở hạ phong. Vướng trái vướng phải, hung hiểm khó lường, Tiêu Tiêu Tử bị Mộng Viễn Tình Tuyết bay cuốn lấy, hiển nhiên chống đỡ hết nổi. Việt Thanh cũng bị trong quan tài bay ra kiếm quang áp chế. Tựa hồ đã mất sức hoàn thủ, mà một đường chạy trốn Mạnh Đa Từ, càng giống là bị buộc đến góc chết. Lại cứ tại thời khắc này, lại chợt có một người phản qua vị đến, nghiêm nghị điên cuồng gào thét, vọt vào chiến trường. Người này, chính là Nam Cảnh tu sĩ, Trần Châu Tý yêu chủ. Phen này, trong Nam Cảnh tu sĩ, tổng cộng tới 9 người, lấy Đoan Mộc Thần Linh cầm đầu, những người còn lại cũng là Nam Cảnh Kim Đan cao thủ. Mà trong 9 người này, Đông U Châu Du Hồn vừa lên đến liền bị Phương Quỳ chém. Tĩnh Châu Vu Huyết Tử lại đang cùng Đoan Mộc Thần Linh vây công Phương Quý thời điểm bị Phương Quý tiện tay đánh thành trọng thương. Tạm thời ra không đắc thủ, Đoan Mộc Thần Linh đem Phương Quý dẫn vào trong loạn thiên trận. Bên ngoài liền chỉ còn lại 6 người. Trong 6 người này, có 5 người đang cùng Tức Đại Công Tử bọn người từng đôi mà chém giết. Đã ẩn ẩn lấy được không ít ưu thế, có thể ngoại trừ bọn hắn 5 người bên ngoài. Vẫn còn có một người, tiến thoái lưỡng nan, trong tâm kinh nghi, người này, chính là Trần Châu Tý yêu chủ. Hắn luyện liền một thân thúc đẩy thần thú là chiến bản lĩnh. Vừa rồi vốn là cùng Đoan Mộc Thần Linh cùng một chỗ vây công Phương Quý. Kết quả Phương Quý đại phát thần uy, đánh chết hắn gần nửa hung thú. Cuối cùng kêu gọi ra tam đại thần thú, cũng bị anh đề cho cuốn lấy. Trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, hắn vốn muốn xông vào trong loạn thiên trận tương trợ Đoan Mộc Thần Linh. Nhưng lại do dự, vừa rồi Phương Quý hung uy ngập trời bộ dáng, thực sự để tâm hắn có sợ hãi. Bởi vậy hắn tinh thần hơi đổi thời khắc, bỗng nhiên quyết định chắc chắn, ngược lại hướng về đại trận bên ngoài lao đến, cùng vào trận cùng cái kia Thái Bài Tông hung nhân đấu pháp. Không bằng trước tiên ở bên ngoài giải quyết những phế vật vô dụng này. Nhất niệm cố định, hắn cũng lập tức huy vũ đại kỳ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, bây giờ giữa không trung vẫn còn tồn tại sống tiếp được hung thú, liền nhao nhao nhận hắn thúc đẩy, tập kết thành trận, phân biệt hướng về Tức Đại Công Tử bọn người vọt tới. Một công một thủ, top 5 top 3, lại có chút chiến trận lý lẽ, mà chính hắn, cũng là quét qua chiến trường. Liền lập tức liền hướng về Hải Sơn Nhân công đi qua. Hải Sơn Nhân đối mặt thần khí tông Tô Viễn, lúc đầu chiếm thượng phong, liền lập tức bị hai vị kim đan đại tu cuốn lấy. Lại lập tức thất bại, về phần những người khác, thì tức thì bị hung thú quấy nhiễu, trước sau bị đánh lén, ẩn ẩn chống đỡ không nổi. Vô luận là tại Hải Châu Viên đạo thuật trong mắt, hay là tại chung quanh quan chiến chúng tu trong mắt. Cái này Bắc Cảnh tu sĩ, tựa hồ cũng đã đại thế đã mất, nếu là vừa rồi đệ tử Thái Bạch Tông kia không có vào trận. Như vậy Bắc Cảnh tu sĩ cùng Nam Cảnh tu sĩ một trận chiến. Bọn hắn còn có phần thắng, nhưng hôm nay đệ tử Thái Bạch Tông kia bị vây ở trong trận. Phía ngoài những người là Bắc Phực tiểu thánh này, thật là nhìn không ra phần thắng rồi. Đáng giận, cái này Bắc Phực thập nhị tiểu thánh. Chính là chuyện Tiếu Lâm, không biết có bao nhiêu quan chiến tu sĩ Bắc Phực, vào lúc này trong tâm vừa sợ vừa giận, nhịn không được nghiêm nghị hét lớn, nhưng bọn hắn liền xem như trò cười, cũng dù sao đại biểu chúng ta Bắc Phực, đã từng tại Vĩnh Châu trừ ma, chẳng lẽ chúng ta thật muốn nhìn xem bọn hắn bị người đánh chết tươi. Người ôm lấy niệm này không ít, đã nhịn không được hướng về phía trước đè xuống. Ý muốn tương trợ, có người nghĩ đến, lúc này Nam Cảnh tu sĩ, lúc đầu chính là lấy nhiều đánh ít, như vậy bọn hắn không vừa mắt, ra tay giúp đỡ, cũng không tính phá hư quy củ, nhưng cũng liền tại trong Bắc Cảnh tu sĩ có người dự định lúc động thủ. Bỗng nhiên phương Nam chân trời, đồng dạng cũng có đạo đạo bóng người hiển hiện, không biết bao nhiêu người ngẩng đầu hướng phía Nam trong hư không nhìn lại. Liền gặp tầng tầng sau mây, tựa hồ hiện lên đạo đạo thân ảnh, bọn hắn khí cơ có cao, có thấp, nhưng cũng đều là một thân cuồn cuộn sát ý. Hiển nhiên phương Bắc tu sĩ xông về phía trước động, bọn hắn cũng lập tức ép lên đến đây, lập tức khiến cho trong hư không mênh mông cuồn cuộn này. Sát khí tiêu thăng, kiềm chế chi ý trong nháy mắt quét sạch cả phiến thiên địa. Nam cảnh cũng tới nhiều người như vậy lượt trận. Sắp đại chiến sao, bọn hắn rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Nếu là đánh lên, sợ là chúng ta, thấy một lần đến cảnh này. Liền không biết có bao nhiêu người trong tâm khẽ run. Do dự bất định, nam cảnh tu sĩ rõ ràng cũng nghĩ đến có thể sẽ có người xuất thủ ngăn cản trận đại chiến này. Sớm liền làm tốt hỗn chiến chuẩn bị, mà lại bắc cảnh theo tới. Đều là xem náo nhiệt, nam cảnh lại là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lấy không chuẩn bị không có chuẩn bị, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Hắc hắc hắc hắc, ngươi đuổi ta đuổi đến rất gấp nha. Nhưng cũng vào lúc này, hiển nhiên thiên địa túc sát, sớm nhất bị buộc tiến vào tuyệt cảnh mạnh đa tử, bỗng nhiên cười quái dị, một người gù kia, người trốn đến bỏ chạy, tóm lại là chết, thì có ích lợi gì? Nam Lộc Châu Hạ Diên nghiêm nghị hét lớn, khó khăn lắm chạy đến, gặp người gù này trước người là núi, bên trái là đại trận nồng vụ tràn ngập kia. Bên phải thì là chính vây công Hải Sơn Nhân Thần Khí Tông Tô Viễn cùng Tỳ Yêu Chủ. Cuối cùng là không có cách nào tiếp tục chạy trốn, hắn cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Trận chiến này, người khác đều là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, duy chỉ hắn biệt khuất nhất, rõ ràng người gù này yếu nhất. Hết lần này tới lần khác chạy tặc nhanh, ai nói ta muốn chạy trốn rồi. Mạnh Đa Tử tả hữu không đường, cũng dứt khoát xoay người lại. Lũ khom người eo, ngẩng đầu đến xem Hạ Diên, thấp giọng cười quái dị, nói, lão Mạnh ta cũng chính là tại chung quanh nơi này đi dạo. Nhìn xem địa thế thôi, thuận tiện cho ngươi chọn khối tàng phong tụ khí tốt mai thi địa. Ồ, Hạ Diên cõng lên hai tay, chậm rãi tới gần, thản nhiên nói, vậy ngươi tìm xong hay chưa? Mạnh Đà Tử nhẹ gật đầu, nói, nơi đây cũng rất không tệ. Hạ Diên nhẹ gật đầu, cười nói, vậy ngươi ngủ ở nơi này, cũng không tính ta thua lỗ ngươi. Vừa nói chuyện, bên cạnh hắn pháp lực cuồn cuộn, đã chuẩn bị xuất thủ. Ngươi sai, Mạnh Đà Tử vào lúc này, bỗng nhiên thấp giọng quát nói. Hạ Diên gặp hắn nói đến chăm chú, không khỏi liền giật mình. Mạnh Đà Tử hắc âm thanh cười nói, ngươi là kim đan cao giai tu vi. Người gù ta chỉ là miễn cưỡng mò tới trung giai một bên. Ngươi là Nam Lộc Châu Đại Tông Chi Tử. Người gù ta chẳng qua là Bắc Lộc Châu một kẻ tán tu. Ngươi lúc trước, liền đã danh chấn Nam Lộc Châu. Ẩn làm kim đan đệ nhất nhân. Mà người gù ta tại Vĩnh Châu trừ ma trước đó. Thậm chí biết ta cũng không có mấy cái. Chính là biết, cũng không quá mức tên hay. Hắn nói, nhếch miệng cười cười, nói. Cho nên ngươi cảm thấy ta nhất định không phải đối thủ của ngươi phải không? Hạ Diên nghe được lời này, đã không chỉ có khẽ nhíu mày. Cảm thấy hoang đường, cười nói, lúc sắp chết, ngươi nói chuyện này để làm gì? Mạnh Đà Tử giữ tợn cười một tiếng, vươn ba ngón tay, chỉ cần ba chiêu, Hạ Diên chưa giật mình. Cái gì? Mạnh Đà Tử trên mặt xấu tràn đầy nụ cười quỷ dị. Chỉ cần ba chiêu, ta liền sẽ muốn mệnh của ngươi. Nói còn chưa rơi, hắn bỗng nhiên quanh người pháp lực phồng lên, thẳng xông về trước đi qua, lại công bằng, chính xông trung tuyến, cách trương,